Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 235, bom khói. Hát làm ngược lại, mặc dù là một cái rất thú vị tạp chí, nhưng là ẩn dụ tính đồ vật quá mạnh. Người bình thường thật xem không minh bạch, cũng chính là xem náo nhiệt. Cho nên Shirakawa đề nghị Luna đem ẩn dụ tính sửa đổi một chút. Bởi vì hắn thấy cái này tạp chí tổng biên tập Tạ Ơn Dạ không phải là Liu Shira Fugut, là cùng Luna một cái họ. Rõ ràng cho thấy nàng thân thích. Tạp chí trùng, nếu như từ bỏ, nó vẫn là hát làm ngược lại à. Kỳ thực nơi này đồ vật cũng không hoàn toàn là ẩn dụ, tự giống với nam câu. Luna nhìn Shirakawa, mê sảng tựa như nói. À, cũng vậy. Shirakawa nghe Luna nói, nghĩ cũng phải, có vài thứ ngăn lại đến trên mặt bàn đến thì không phải là cái mùi kia. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Cảm ơn ngươi, ngươi quấy rầy manh đã giảm rất nhiều. Luna nhìn Shirakawa thể sẽ biểu tình, không khỏi tự nhiên cười nói. Xoay người đi, một cái buồng xe đi phân phát trong tay tạp chí. Thật là cô nương tốt. Shirakawa nhìn bỏ đi tóc bạch kim cô nương, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Xoay người dựa theo Luna chỉ thị, ở phía trước trong buồng xe, tìm tới Harry cùng John. Hả, Aaron, người thấy Hermione à? John vừa nhìn thấy Shirakawa, lập tức hỏi. Nàng chính ở trước mặt trong buồng xe, các ngươi lên xe liền được. Shirakawa nhìn vội vàng John, cười gật đầu một cái, tỏ ý hai người không cần lo lắng. Vậy thì tốt. John nghe vậy gật đầu một cái. Aaron, người biết không? Harry nghe vậy thả lỏng một hơi, bất quá nhưng lại nhấc lên khác một cái sự tình. Biết rõ cái gì? Shirakawa nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Harry. Malfoy trở về trường học. Harry sắc mặt cổ quái nói. Cái này, tại trong nhà ga, tựa hồ thấy. Shirakawa gật đầu một cái. Vì cái gì Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư sẽ cho phép hắn tới Hogwarts? Hắn không phải nghỉ học, đi Durmstrang à? John nghe Harry nói đến cái này cái sự tình, sắc mặt cũng thay đổi. Hogwarts vĩnh xa không thể cự tuyệt một cái muốn nhập học đến tuổi sinh. Mà còn Durmstrang Igor Kakarov tựa như có lẽ đã bị giết. Hiệu trưởng bị giết, ta nghĩ bọn họ trường học kia đã không an toàn, cho nên Malfoy chỉ có thể trở về Hogwarts. Shirakawa hơi hơi xoay vặn cổ, nhưng là Malfoy ba hắn là thực tử đồ. Bọn họ trên lần nhưng là tại bộ phép thuật đem chúng ta đuổi quá sức. John sắc mặt rất kém cỏi. Đối với, đúng, Đặng Bất Lợi nhiều tiếp nhận Malfoy nhập học rất không hài lòng. Cái này cũng không triệt. Đặng Bất Lợi rất không có phản đối. Mà còn Malfoy đã đáp lên xe lửa, cũng không thể đi Hogwarts. Đặng Bất Lợi nhiều cùng giáo sư lại để cho hắn mang theo hành lễ ngồi xe lửa trở về đi thôi. Shirakawa không minh bạch Đặng Bất Lợi nhiều là thế nào nghĩ, nhưng là hắn phải có tự cân nhắc. Mà còn bộ kia biến mất quỹ tựa hồ rất huyền diệu. Đặng Bất Lợi nhiều tại hạ một bàn rất lớn cờ, như vậy là tốt nhất. John nhíu nhíu lỗ mũi, hắn muốn thấy được Malfoy xách hành lễ, mặt đầy ủ rũ cúi đầu, tại chỗ có học sinh cười nhạo dưới ánh mắt, liên lụy về nhà xe lửa dáng vẻ, quá ngây thơ. Shirakawa nhìn John dáng vẻ, không mặn không nhạt đánh giá một câu. Ta, John sắc mặt nhất thời đỏ lên. Vậy chúng ta bây giờ có lẽ hẳn làm một điểm gì đó. Harry nhìn sắc mặt đỏ lên John, không khỏi thử mở miệng nói. Người muốn làm cái gì? Cái này trên xe lửa hiện tại lòng người bàng hoàng. Người lại muốn náo ra điểm cái gì sự tình? Trừ đem nước quậy đến càng hỗn, cho hắn cơ hội ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Shirakawa hơi hơi lắc đầu một cái. Cái này hai người anh em thân thể tại dài, nhưng là đầu óc nha. Nhiệt huyết thanh xuân là chuyện tốt, nhưng là không biết gì lỗ mãng lại là một chuyện. Chúng ta đây liền nhìn như vậy à? John mặt đầy khó chịu. Nếu không ngươi muốn làm cái gì? Shirakawa có chút không thoải mái. Ta đi ra ngoài thấu giọng. Harry lắc đầu một cái, đưa tay từ đỉnh đầu hành lễ trên kệ một chảo, sau đó lại chui ra môn. Ta cũng trở về buồng xe. Shirakawa nhìn từ hành lễ trên kệ lấy đi quần áo tàng hình Harry. Lật một cái liếc mắt, đi ra ngoài hóng mát còn muốn mang áo tàng hình. Yểm nhĩ đạo linh thú vị nha. Không chỉ là lỗ mãng, mà còn chỉ số thông minh cũng rất bắt gấp. Bất quá Shirakawa cũng không có cách nào. Dù sao người luôn là muốn trưởng thành. Hắn cũng cho không rộng như vậy. Đem John một người ở lại trong buồng xe. Trực tiếp thẳng trở về xe mình sương. Như thế nào đây? Hermione nhìn Shirakawa trở lại. Lập tức hỏi tới tình huống. Hai người bọn họ lên xe. Rất an toàn. Shirakawa gật đầu một cái. Hiện tại đúng là rất an toàn. Nhưng là Harry mang theo áo tàng hình. Không biết đi làm gì. Đến lúc đó an toàn không an toàn. Chính là khó nói. Vậy thì tốt. Hermione nghe vậy đại thả lỏng một hơi. Nàng rất sợ hai cái hảo hữu trên không xe. À, Shirakawa nhỏ lắc đầu một cái. Ngồi vào bên cửa sổ. Nhìn cửa sổ bên ngoài một chút lướt qua phong cảnh. Bắt đầu suy nghĩ xuất thần. Bên trong buồng xe còn lại bốn cái muội chỉ. Cũng là trố mắt nhìn nhau. Không người quấy rầy hắn. Trong buồng xe lâm vào yên lặng. Tại xe lửa không ngừng đi tiếp trong quá trình. Cạch cạch cùng địch địch vang động bên trong. Đột nhiên trong xe lửa truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Kéo theo toàn bộ thân xe tựa hồ cũng run rẩy động một cái. Xảy ra chuyện gì? Shirakawa trước tiên phục hồi tinh thần lại. Trong hai mắt bộc phát ra hết sạch. Không biết rõ. Mấy cái muội chỉ cũng là cả kinh một chợt. Bị sợ giật mình. Ta đi ra xem một chút. Các ngươi đợi tại cái này. Shirakawa tiến lên đẩy cửa xe ra. Dặn dò một tiếng. Lại ra ngoài. Thuận tay tương môn cho lại tân quan trên. Chúng ta cần phải đi giúp đỡ à? Hermione nhìn quát nóng lên xe lửa. Không khỏi để ý nói. Không muốn. Khả năng này chỉ là một ngoài ý muốn. Mà còn nếu quả thật có chuyện. Chúng ta cũng không nhất định có thể giúp được hắn. Astoria trước tiên cự tuyệt Hermione lỗ mãng cách làm. Được rồi. Hermione nghe Astoria nói. Không có không ưa. Mà là nghiêm túc suy tính một chút. Lại hỏi ý thoáng cái thu ý cách nhìn. Gật đầu một cái. Đồng ý Astoria nói. Lúc này đi ra ngoài. Nếu quả thật có chuyện. Các nàng cũng quả thật không giúp được Shirakawa giúp cái gì. Không có xảy ra cái gì sự tình. Chính là Sly đặc lâm buồng xe bên kia. Bị không biết cái nào nghịch ngợm tiểu quỷ đầu thả một điếu thuốc màn đạn. Shirakawa bất quá nhất. Thời hai khác. Lại trở về buồng xe. Báo cho biết chuyện đã xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.